Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301 chương 46 tinh thần ra vấn đề Sở Doanh Doanh. Sở Doanh Doanh lại phát tới, muốn chào Phùng Viện, Triệu Cảnh chặn nàng, không nhẹ không nặng đẩy nàng một phen, cả giận nói, đủ rồi, ngươi muốn nổi điên đến địa phương khác phát đi. Sở Doanh Doanh mắt thấy Triệu Cảnh bảo hộ tân nhân mà đẩy nàng. Ghen ghét cùng oán hận thành bao nhiêu tăng trưởng. Hắn có tân nhân, cùng tân nhân ân ân ái ái là một nhà. Từ đây người khác là cục trưởng phu nhân. Nàng chỉ là một cái người vợ bị bỏ rơi. Nàng hài tử mỗi ngày cùng tân mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau. Kêu nàng mụ mụ, nàng hết thảy đều bị người cướp đi. Ta và các ngươi liều mạng. Triệu Cảnh, ngươi cái này không lương tâm. Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Sở Doanh Doanh chụp phủi Triệu Cảnh. Triệu Cảnh bị hai quyền đẩy ra nàng. Sở Doanh, ngươi cũng hảo hảo quá ngươi sinh hoạt. Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Sở Doanh Doanh mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ô ô khóc thút thít. Dư Hoa Tử dù cho có bóng ma tâm lý. Kia rốt cuộc là mẹ ruột. Nhịn không được xuống xe tới. Mẹ, Sở Doanh Doanh quay đầu. Nhìn đến Dư Hoa Tử ôm chặt hắn khóc. Nói. Người ba ba không cần chúng ta. Thư Phàm, người cũng không cần mụ mụ sao. Triệu Cảnh lâu chịu đại ma vương dạy dỗ. Hắn tư duy phương thức có rất lớn chuyển biến. Lúc này nhìn đến Sở Doanh Doanh loại này tràn ngập phụ năng lượng. Quay chung quanh chính mình ích lợi tự cho mình là người bị hại ta nhược ta có lý thế giới hai. Chiều xem, Triệu Cảnh tràn ngập bài xích. Triệu Cảnh cũng không hy vọng Dư Hoa Tử bị kéo vào Sở Doanh Doanh cái loại này trong thế giới đi. Không nghĩ Dư Hoa Tử có được cuộc đời như vậy thái độ. Nhưng Dư Hoa Tử là con trai của nàng. Hắn không thể không lo lắng lên. Phùng Viện lại trấn an mà kéo cánh tay hắn. Cho bọn hắn mẫu tử một chút không gian. Phùng Viện chính mình cũng là cái mẫu thân. Nhi tử hiện tại cùng chồng trước ở nước Mỹ. Nếu chồng trước không cho nàng tiếp xúc nhi tử, nàng cũng sẽ thực thương tâm. Ni Sở Doanh Doanh lại bắt lấy Dư Hoa Tử bả vai. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nói, Thư Phàm, ngươi làm sao có thể cùng kẻ thù ở tại dưới một mái hiên đâu? Ngươi như thế nào có thể kêu thương tổn mụ mụ tiện nhân mụ mụ cùng tỷ tỷ đâu? Ngươi như vậy là bất hiếu. Triệu Thư Phàm lúc này cũng cảm thấy ngũ vị trần tạp. Cha mẹ ly hôn, mẫu thân điên cuồng, hơn nữa đại ma vương dạy dỗ làm hắn sớm một bước thoát khỏi thiên chân. Hắn lau một phen nước mắt, đem từng dưới đáy lòng nghĩ tới thật lâu nói ra. Mụ mụ, cựu hận có thể mang cho ta cái gì? Có thể mang cho ngươi cái gì? Ta đi nơi nào báo thù cho ngươi? Tìm ai báo thù? Đại tỷ tỷ cùng nàng mụ mụ, là ngươi. Ba ba cùng nãi nãi xin lỗi các nàng. Ta năm nay 13 tuổi. Nhưng ta đã nhìn đến. Thế giới này rất lớn. Thế giới này cũng không phải quay chung quanh ta tới chuyển. Cho nên đồng dạng cũng không phải vòng quanh ngươi tới chuyển. Ba ba không phải thuộc về ai. Hắn là một người. Hắn trước thuộc về chính mình. Lại thuộc về gia đình. Ly hôn là cái gì khái niệm? Mụ mụ ngươi biết không? Ly hôn chính là lẫn nhau không đối với đối phương nhân sinh phụ một tia trách nhiệm mà ni nếu ba. Ba thật sự đối mụ mụ như vậy quan trọng. Mụ mụ lúc trước vì cái gì như vậy đem ba ba tâm đẩy ra đâu. Năm đó sự, ba ba mụ mụ đều thực xin lỗi đại tỷ tỷ cùng nàng mụ mụ. Ba ba muốn nhận sai sửa lại, mà mụ mụ là không nghĩ nhận sai, còn muốn tiếp tục thương tổn người khác. Các ngươi tam quan không giống nhau, sao có thể không ly hôn? Sở Doanh Doanh giật mình mà nhìn Dư Hoa Tử, mông lung hai mắt đẫm lệ dần dần biến thành oán hận. Bóp cánh tay hắn, cười lạnh nói, đây là ta hảo nhi tử nha, ta thân sinh nhi tử, một lòng hướng về người ngoài thân sinh nhi tử, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Triệu Cảnh lúc này mới xông lên đi đoạt lại Dư Hoa Tử. Nói, Sở Doanh, ngươi như vậy mắng nhi tử, ngươi quả thực phát dồ. Sở Doanh Doanh ngồi dưới đất, đấm chấm đất, điên cuồng mà khóc kêu. Ông trời, Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta một cái thảm như vậy? Muốn ta một người tới gánh vác này đó khổ? Phùng Viện nhìn Sở Doanh bộ dáng, trong lòng thở dài, nàng sợ là đã điên rồi. Sở Doanh Doanh giận chỉ vào Triệu Cảnh, tê thanh mắng, nếu tiểu tiện nhân là trở về báo thù, ngươi có trách nhiệm, ngươi dựa vào cái gì hiện tại ôm ấp tân nhân Xuân Phong đắc ý? Mẹ ngươi cũng có trách nhiệm, nàng hiện tại đắc ý có cái gì khó lường tân tức phụ? Các ngươi đều được hảo, dựa vào cái gì làm ta một người chịu khổ? Ta không phục, ta không phục, muốn khổ đại gia cùng nhau khổ. Nàng đấm mặt đất khóc kêu, cùng nhau khổ, cùng nhau thảm. Triệu Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi thật sự đã điên rồi. Sở Doanh Doanh hai mắt tràn ngập tơ máu, nổi điên mà chỉ vào Triệu Cảnh, như là một cái muốn ăn thịt người quái thú, âm trầm trầm mắng, các ngươi này đối gian, phu, dâm, phụ. Ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được xuống địa ngục. Triệu Thư Phàm, ngươi dám bất hiếu, ngươi cũng, Triệu Cảnh quát, Sở Doanh, ngươi thiếu ở chỗ này nổi điên, ta không nghĩ lý ngươi. Nói, Triệu Cảnh làm Phùng Viện đi lái xe, đẩy Dựa Hoa Tử lên xe, Dựa Hoa Tử run bần bật, vẫn là Phùng Viện kéo hắn thượng phó giá tòa. Sở Doanh Doanh nhìn đến Phùng Viện kéo Dựa Hoa Tử, liền phải phác lại đây, Triệu Cảnh ngăn cản nàng, nàng liền xé rách Triệu Cảnh, Triệu Cảnh chỉ có thể tự bảo vệ mình không bị thương đến. Thẳng đến nàng kêu mệt mỏi, nàng muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Triệu Cảnh bởi vì nàng như vậy nổi điên nguyền rủa, trong lòng thực sự tức giận, cũng lười đến đỡ nàng, dắt Triệu An Nhiên ở một bên chờ Sở ra người tới. Sở Doanh Doanh đờ đẫn ngồi ở tiểu khu cửa. Triệu Cảnh nắm Triệu An Nhiên, nhẹ giọng hỏi, mụ mụ ngươi thường xuyên như vậy cảm xúc không xong sao? Triệu An Nhiên hạ xuống mà nói, như vậy nghiêm trọng thật không có, mụ mụ, vẫn luôn còn hy vọng, một nhà đoàn tụ. Triệu Cảnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, mụ mụ ngươi cái dạng này, khả năng chiếu cố không được ngươi, nếu ngươi nghĩ đến cùng ba ba trụ. Ba ba sẽ tranh thủ. Triệu An Nhiên không phải không muốn cùng ba ba trụ. Nàng minh bạch ba ba năng lực so mụ mụ cường, nhưng là ở ba ba trong nhà nhất định phải nhìn thấy đại ma vương. Muốn sống ở nàng quang hoàn dưới, Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy chính mình không chỗ để đi. Tâm sinh bi thương, nàng bỗng nhiên lại hận lên, là đại ma vương xuất hiện hủy hoại nàng ra, cướp đi nàng hết thảy. Dựa vào cái gì đại ma hưởng tụ Triệu ra hết thảy vinh quang? Hưởng tụ Triệu ra người quan tâm ủng hộ. Nàng không cam lòng, nàng muốn báo thù, ba ba còn muốn ta sao? Triệu Cảnh nói, ngươi cũng là ba ba nữ nhi, ba ba như thế nào sẽ mặc kệ ngươi? Triệu Cảnh cứ việc bất công đại nữ nhi, nhưng là bởi vì hồi quá ở nông thôn. Hắn minh bạch đại nữ nhi ở không có ba ba những cái đó năm ăn qua đau khổ. Hắn cảm thấy về tình về lý không thể ném xuống nàng. Sở Doanh Doanh tuy rằng nản lòng, nhưng là không đại biểu nàng thất thông. Vội vàng đi tranh nữ nhi. Triệu Cảnh, ngươi dạy hư nhi tử còn muốn cướp nữ nhi của ta. Ta sẽ không đem bình yên nhường cho ngươi. Ngươi muốn nữ nhi, ngươi liền đem kia thiện nhân đuổi đi. Chúng ta phục hôn. Triệu Cảnh không cấm chán nản. Đối với một cái kẻ điên, hắn nói cái gì đều không có dùng. Sở Doanh Doanh kéo qua Triệu An Nhiên. Sở Doanh Doanh thấy Triệu Cảnh chút nào không dao động, ôm 15 tuổi Triệu An Nhiên, chỉ vào Triệu Cảnh, nói, bình yên, ngươi thấy được đi, ngươi ba ba vì cái kia thiện nhân hồ ly tinh không cần ngươi. Từ bỏ ngươi, ngươi ba ba đã không có nhân tính, thân sinh cốt nhục đều có thể không cần, chỉ cần kia hồ ly tinh. Triệu Cảnh tuy rằng trước nay đều là bị diss tầng chót nhất nhân dân, nhưng là con thỏ nóng này còn cắn người, dùng Dựa Hoa Tử nói chuyện phương thức không mặn không nhạt mà nói. Ai nói ta không cần bình yên, ta chỉ là không cần ngươi cái này một hai phải trói cùng nhau tặng phẩm mà thôi. Sở Doanh Doanh điên cuồng mà kêu lên, ngươi muốn bình yên đi kêu kia thiện nhân mụ mụ, trừ phi ta chết, ta tuyệt không đồng ý. Triệu Cảnh âm thầm lắc đầu, không đi lý nàng, Triệu An Nhiên bả vai lại bị làm cho cực đau. Nhìn cha mẹ hành cùng người lạ, mẫu thân hiện giờ như vậy điên cuồng. Nàng chịu đựng mọi nơi chỗ không bằng người ủy khuất, bị người coi khinh, bị cướp đi sủng ái. Nàng cảm thấy tất cả đều là đại ma vương làm hại. Thậm chí liền Nghiêu ca ca đều cùng nàng thực xa cách. Không có đại ma vương, nàng mới là người khắc phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Nàng hảo hận, vì cái gì phải có đại ma vương, vì cái gì muốn cướp đi nàng hết thảy. Trên người chảy ở nông thôn, nông, dân huyết tiểu tiện loại như thế nào không chết đi. Cái loại này tiểu tiện loại chỉ xứng sống ở nàng dưới chân. Làm nàng như thế nào dẫm liền như thế nào Germany nàng muốn hủy hoại nàng. Sở tướng quân rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hắn vẫn là xứng một cái trợ thủ. Lái xe đưa hắn lại đây. Sở Doanh Doanh chạy đến sở tướng quân trước mặt khóc lóc kể lể Triệu Cảnh Khác cưới tân nhân sự. Sở tướng quân cũng hắc mặt, cảm thấy thể diện mất hết. Một bên hận nữ nhi không biết cố gắng, một bên hận Triệu Cảnh vô tình. Triệu Cảnh nói, sở tướng quân, sở doanh cảm xúc thực không ổn định. Người tốt nhất tìm người nhìn nàng. Nàng lần sau tới quấy rầy ta sinh hoạt, ta liền không tìm ngươi. Ta trực tiếp báo nguy, sở đem hừ lạnh một tiếng. Nhân ra là không cần phải đối sở doanh doanh phụ trách. Nhưng hắn cái này lão phụ thân cư nhiên là ném không dưới nữ nhi. Sở Doanh, chúng ta đi, ba, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ nhiều sao? Triệu Cảnh nói, bình yên, ngươi trước hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi, Triệu An Nhiên nắm chặt nắm tay. Gật gật đầu, Triệu Cảnh về tới ra, Phùng Viện cho hắn đổ nước ấm, hỏi, các nàng thế nào? Triệu Cảnh nói, bị sở tướng quân tiếp đi rồi, Phùng Viện nghĩ nghĩ nói. Ngươi muốn hay không cùng sở tướng quân nói một chút, khả năng sở nữ sĩ đi gặp bác sĩ tâm lý, sẽ hảo một chút, ta xem nàng cảm xúc thực không ổn định. Triệu Cảnh nghĩ chính mình lão mẹ cùng sở doanh doanh. Người như vậy, bất đắc dĩ mà nói, không phải ta không có nỗ lực nói rõ ràng, mà là nàng căn bản là sống ở thế giới của chính mình. Nàng sẽ không nghe, ta càng đi trêu chọc nàng. Cuối cùng Triệu dây dưa không rõ. Hiện tại, bình yên còn đi theo nàng. Không biết sẽ thế nào, Phùng Viện chính mình có địa vị có sự nghiệp. Cũng không có đôi Triệu Cảnh đồ vật. Hắn dưỡng hắn nữ nhi. Tuy rằng nàng khả năng cũng yêu cầu gánh điểm trách nhiệm. Nhưng sẽ không chủ yếu trách nhiệm mà đi. Nếu, ngươi tưởng tiếp bình yên trở về. Ngươi liền tiếp nàng trở về đi. Ta liền sợ sở nữ sĩ sẽ không đồng ý. Này tương đối phiền toái, Triệu Cảnh nắm tay nàng, nói, thực xin lỗi, liên lụy ngươi, hiện tại nói cái gì liên lụy, đây là người khác trong lòng không qua được, không phải ngươi ta tâm tư không đồng nhất, lại có cái gì không qua được bị mắng tuy rằng không thoải mái. Nhưng là không phải phu thê ly tâm hoặc là ai có trí nấy vấn đề. Ở Phùng Viện xem ra liền không phải hôn nhân vấn đề. Này liền giống toàn ra bên ngoài gặp gỡ một cái kẻ xấu hãm hại. Đó là kẻ xấu vấn đề, không phải chính mình cùng người nhà vấn đề. A Di làm tốt cơm, Triệu Cảnh kêu trong phòng Dư Hoa Tử, người một nhà ăn cơm trước lại nói. Dư Hoa Tử lại ngủ không yên, trong lòng luôn là hiện lên mẫu thân điên cuồng bộ dáng. Cùng kia từng tiếng bất hiếu, hắn trằn trọc, gọi điện thoại cho đại ma vương. Triệu Thanh Y bởi vì quá hai ngày liền phải quay chụp một hồi vũ đạo phi thiên diễn. Hai ngày này một chút phim trường liền ở vũ đạo thất cùng vai phụ. Đàn diễn nhóm khổ luyện, nàng tổng hy vọng luyện được hình thần đã chuẩn bị một ít. Dư Hoa Tử gọi điện thoại lại đây khi, nàng mới vừa trở lại khách sạn. Dư Hoa Tử nói lên sở doanh doanh tới tìm bọn họ sự. Triệu Thanh Y nguyên cũng dự kiến đến vài phần. Nhưng nghe Dư Hoa Tử ngữ khí, sự tình so nàng tưởng nghiêm trọng, Triệu Thanh Y nói, Thư Phàm, ta biết ngươi rất khổ sở, tựa như ta mụ mụ đầy người là huyết bị nâng khi trở về ta cũng cảm thấy thế giới sụp. Ngươi cho phép chính mình tạm thời thương tâm, phát tiết, nhưng là không thể từ bỏ lý tưởng của chính mình cùng việc học. Chỉ có chính mình biến cường đại, ngươi mới có thể gánh vác nguy hiểm. ngươi mới có thể thay đổi ngươi sở hữu không hài lòng hiện trạng. Chu Công sợ hãi lời đồn đãi ngài, Vương Mãng Khiêm cung chưa soán khi, ngươi là hiếu thuận nhi tử vẫn là bất hiếu tử, cũng không phải mụ mụ ngươi ở không có lý trí khi mắng vài câu liền có thể định tính. Mà là muốn xem tương lai, ngươi hiện tại liền tính xưng nàng tâm ý, ngươi có thể thay đổi cái gì đâu, có thể làm ba ba miễn cưỡng tiếp thu ngươi mụ mụ, có thể câu thúc ba ba ở tam quan tương phản gia đình. Hơn nữa toàn tâm toàn ý ái mụ mụ ngươi sao? Không được, đúng không? Hiện tại mụ mụ ngươi tương lai muốn xem ngươi, bởi vì ba ba cùng mụ mụ ngươi không có quan hệ. Ngươi ông ngoại già rồi, tỷ tỷ ngươi luôn có một ngày phải gả đến nhà khác đi. Nếu ngươi vì một cái bắt cóc ở ngươi trên đầu hư danh, vừa lúc là làm mụ mụ ngươi mất đi cuối cùng một tia hy vọng. Sinh hoạt trước nay dựa vào chỉ có thực lực mà không phải người khác gia phong cho ngươi trinh. Tiết đền thờ, Dư Hoa Tử nói, chính là ta mụ mụ cái dạng này, nàng làm sao bây giờ đâu? Triệu Thanh Y sửng sốt một chút, vẫn là thẳng thắn mà cùng Dư Hoa Tử nói, Thư Phàm, ngươi là ta đệ đệ, ta sẽ giúp ngươi, giáo ngươi, nhưng mụ mụ ngươi cùng ta không có quan hệ. Dư Hoa Tử xoa xoa nước mắt, nói, ta đã biết, ta mụ mụ hiện tại với ai đều không có quan hệ, mặc kệ thế nào. Ngươi cũng sẽ không cô đơn, có ba ba, gia gia, còn có ta cùng Phùng A Di, ngươi lại không phải phiêu linh cô nhi, ngươi đã so trên đời rất nhiều hài tử hạnh phúc, tỉ như, ta hiện tại chụp điện ảnh nhân vật, ngươi minh bạch bị cha mẹ vứt bỏ người tàn tật hài tử tư vị sao? Bọn họ thực đáng thương sao? Ngươi đến lúc đó đi xem điện ảnh sẽ biết, liền bọn họ đều không có chỉ lo ủy khuất. Mà ở nỗ lực sống ra xuất sắc nhân sinh tới, ngươi có cái gì lập trường tới ủy khuất đâu? Dư Hoa Tử thật cũng không phải không rõ nhà mình điều kiện so đại bộ phận nhân gia hảo. Hắn ở thể giáo cũng gặp gỡ rất nhiều người thường gia xuất thân. Thậm chí nông gia xuất thân đồng học, bọn họ rời xa quê nhà cùng cha mẹ, một năm cũng không thấy được vài lần. Hết chương.